Vô tận thần công, chương 301, tài liệu vô tận thần binh hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, tiên sư đạo đạo trưởng cũng có nghiên cứu đối với luyện khí sao? Dương Thạc cũng không phải quen thuộc lắm với Âu Tử Luyện, giờ phút này chỉ có thể hỏi thăm Lục Ca Dương Thành. Dương Thạc, ngươi chưa từng nghe nói về Âu Tử Luyện sao? Nghe Dương Thạc hỏi như vậy, Dương Thành không khỏi sững sờ, nhìn Dương Thạc nói. Tiên sư đạo là phái tu luyện ngoại đan, chú ý tới dùng ngoại vật tu luyện, đều có tay nghề tương đối cao về thuật luyện khí, luyện đan. Trong đó Âu Tử Luyện kia chính là ca ca sinh đội của tiên sư đạo đạo chủ Âu Tử Hồng. Chỉ có điều vì Âu Tử Luyện này chuyên tâm luyện khí, tu vi kém hơn Âu Tử Hồng không ít nhưng cũng đã đi vào cảnh giới đại tông sư rồi. Dương Thành nói, nghe nói toàn bộ áo giáp, binh khí của thần võ vương Càn Ngọc Long đều là do Âu Tử Luyện đại sư luyện chế. Lúc trước Âu Tử Hồng bị Đại Thiên Môn chém giết, tiên sư đạo hầu như không có cao thủ đại tông sư. Đại sư Âu Tử Luyện cố gắng trở thành tiên sư đạo đạo chủ hiện tại. Dương Thành nói lại tình huống của đại sư Âu Tử Luyện với Dương Thạc. Áo giáp, binh khí của thần võ vương cũng đều do hắn luyện chế sao? Dương Thạc chấn động trong lòng. Thần võ vương Càn Ngọc Long ít nhất là cao thủ tầng thứ hai đương thời. Nếu chỉ luận tu vi thực lực của Càn Ngọc Long cũng không kém Bắc Địa Uy Lực Vương của Đại Yến Triều nhiều. Binh khí áo giáp hắn sử dụng tuyệt đối không thể làm vật phàm, hẳn là cùng cấp bậc với Bắc Địa Uy Lực Khải. Mà đại sư Âu Tử Luyện kia không ngờ luyện chế áo giáp và binh khí cấp độ kia, đủ để nói rõ trình độ luyện khí của hắn rồi. Lục ca, ta muốn luyện chế một thanh vũ khí, không biết có thể mời vị đại sư Âu Tử Luyện này đến hỗ trợ không? Dương Thạc hỏi Dương Thành, hả, ngươi muốn luyện chế binh khí? Dương Thành hầu như không suy nghĩ nhiều, lập tức nói. Có lẽ không có vấn đề gì. Đại sư Âu Tử Luyện này vẫn hết sức hiền lành thôi. Hôm nay hắn đến đây chính là vì luyện chế binh khí cho quân sĩ Đại Chu. Nhưng trong tay Dương Thạc ngươi có tài liệu khoáng thạch gì không? Không bột đố gột nên hồ, nếu như không có tài liệu phù hợp thì đại sư Âu Tử Luyện cũng khó có thể luyện chế ra thần binh lợi khí. Đúng rồi, trong kho hàng của cấm quân có không ít khoáng thạch quý giá, ngược lại có thể lấy ra sử dụng. Không cần, tài liệu ta cũng có. Lục ca, dẫn ta đi gặp đại sư Âu Tử Luyện là được rồi. Nguồn tại ện phun, Dương Thạc mỉm cười nói. Dương Thành gật đầu khẽ, mang Dương Thạc tiếp tục đi về phía trước. Đi một lát đến thành lâu phụ cận cửa đông. Ở trên tường thành này có một khu vực rộng lớn dựng một lò luyện, chung quanh còn có thiết châm, thiết truy. Các công cụ rèn sắt, thậm chí ngay cả ao nước để tôi cũng có trên tường thành. Một vị lão đạo râu tóc bạc trắng đang chỉ huy mấy đạo sĩ trẻ tuổi, dung luyện binh khí, chế tạo khuôn đúc, bổ kiếm phôi, rèn thép tôi nước. Đủ loại trình tự, tướng mạo lão đạo giống Âu Tử Hồng như đúc, chỉ có điều khí chất của lão đạo này xuất trần hơn Âu Tử Hồng nhiều. Nếu so với Âu Tử Hồng thì hắn càng giống một vị cao nhân đắc đạo hơn. Lão đạo này đúng là tiên sư đạo đạo chủ hiện nay, Âu Tử Luyện. Âu đạo trưởng, Dương Thành đi tới bên cạnh Âu Tử Luyện, lên tiếng chào hỏi hắn trước. Hả, là Dương tướng quân sao? Dương tướng quân cho chuyện gì thế? Âu Tử Luyện thực hiện một động tác chào của góc truyện audio.com, đạo sĩ, sau đó hỏi. Âu đạo trưởng, vị này chính là huynh đệ của Dương Mỗ, Dương Thành. Hôm qua chính hắn ra khỏi thành chém giết binh sĩ tiền trạm Mạc Vân Cốc. Dương Thành giới thiệu Dương Thạc một chút với Âu Tử Luyện. Ồ, mắt Âu Tử Luyện nhìn Dương Thạc, hai mắt hơi sáng ngời, sắc mặt nhanh chóng nghiêm chỉnh thi lễ với Dương Thạc. Dương tiểu hữu chém giết đám tội phạm kia, bảo vệ bình an cho dân chúng Đại Chu ta. Lão đạo thay mặt trăm vạn dân chúng Đại Chu đa tạ tiểu hữu. Tiểu hữu nếu có gì cần, lão đạo tất nhiên sẽ cố hết sức trợ giúp tiểu hữu. Dương Thạc vội vàng hoàn lễ với Âu Tử Luyện, đạo trưởng đừng đa lễ. Vãn bối và Mạc Vân Cốc có cựu oán, giết thủ hạ của hắn cũng chỉ là thuận tay thôi. Đúng rồi, lúc trước đạo trưởng Âu Tử Hồng tiên sư đạo ở dưới mặt đất Yến Sơn bị Dương Tử Mặc giết chết đã từng để lại một ít điền tịch, vãn bối vừa đánh bại Dương Tử Mặc, vật đạo trưởng Âu Tử Hồng lưu lại trong tay vãn bối. Hiện tại gặp đạo trưởng ở đây, vẫn là vật quy nguyên chủ, trả lại cho tiên sư đạo là hơn. Dương Thạc nói, lấy từ trong không gian của thập phương ca sa ra một mảnh giấy vàng của Âu Tử Hồng, đưa hai tay cho Âu Tử Luyện. Nghe lời Dương Thạc nói, thần sắc Âu Tử Luyện nghiêm túc hẳn. Bần đạo xin thay mặt các đệ tử tiên sư đạo đa tạ tiểu hữu. Vừa nói, Âu Tử Luyện vừa nhận tập giấy vàng. Trên giấy vàng này viết mấy dạng bí pháp của tiên sư đạo, trong đó có một số bí pháp mà cả Âu Tử Luyện cũng không nắm giữ. Nếu Dương Thạc không trả lại tập giấy vàng này, sợ là truyền thừa của tiên sư đạo sẽ mất đi một phần mất. Nếu thế, Âu Tử Luyện cũng hơi thẹn với liệt tổ liệt tông của tiên sư đạo rồi. Nếu như nói lúc trước Âu Tử Luyện có ấn tượng không tồi lắm với Dương Thạc thì bây giờ Âu Tử Luyện đã trực tiếp mang ơn với hắn rồi. Âu đạo trưởng, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, hy vọng đạo trưởng có thể đồng ý. Là như vậy, vãn bối muốn luyện một thanh binh khí, không biết đạo trưởng có thể hỗ trợ không? Dương Thạc cũng không vòng vò quanh co, trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu với Âu Tử Luyện. Hả, Dương Tiểu Hữu muốn luyện chế binh khí sao? Âu Tử Luyện thoáng trầm tư một chút. Dương Tiểu Hữu luyện chế binh khí, lão đạo tất nhiên là phải cố gắng hết sức. Nhưng luyện chế binh khí cần phải có tài liệu khoáng thạch tốt mới thành. Không biết Tiểu Hữu có chuẩn bị tài liệu khoáng thạch chưa? Bên trong tiên sư đạo chúng ta có một số tài liệu khoáng thạch rất tốt. Thanh Vân, người mau quay về đạo quan tiên sư đạo một chuyến, lấy 3 khối vẫn tinh khoáng của tiên sư đạo ta, còn 2 khối xích thiết tinh và một ít Đông Hải huyền ngọc còn lại tới đây hết đi. Vi sư nên luyện một thanh binh khí tốt nhất cho Dương Tiểu Hữu. Âu Tử Luyện nhanh chóng nói với một đạo sĩ trung niên chừng 40 tuổi bên cạnh. Vâng thưa sư phụ, người đạo sĩ trung niên này nghe Âu Tử Luyện ra lệnh xong liền hơi sững sờ một chút nhưng hắn cũng lập tức đáp lời ngay. Trước khi rời đi, hắn còn liếc nhìn Dương Thạc hiển nhiên không rõ vì sao sư phụ mình lại muốn lấy tất cả tài liệu khoáng thạch tốt trong tiên sư đạo ra trợ giúp Dương Thạc luyện chế binh khí. Dương Tiểu Hữu, trong tiên sư đạo ta chỉ còn có những tài liệu này đã coi là không tệ rồi. Có những tài liệu này, dù có trộn bên trong sắt đá bình thường thì cũng phải rèn thành binh khí tam cấp thần. Cốc truyện audio.com, binh, Âu Tử Luyện nói, Dương Thạc cũng không ngờ Âu Tử Luyện lại trực tiếp lấy hết khoáng thạch tốt nhất tiên sư đạo ra như vậy. Cách chương.